Chương 3060, để cho ngươi đánh ta. Một, kéo tới trong tháp. Dương Diệp có chút do dự, không phải có chút mà là rất do dự, con rồng lớn màu vàng này không có khả năng là rồng bình thường, nếu kéo nó vào, chẳng may Hồng Mông Tháp không trấn áp được, vậy hắn có thể thật sự tìm đường chết. Một khi Hồng Mông Tháp không trấn áp được, khi đó thật sự là mời thần dễ tiễn thần khó. Nhưng Hồng Mông Tháp sẽ không trấn áp được sao? Có yêu thú nào mà Hồng Mông Tháp không có cách nào trấn áp được sao? Do dự một chút, Dương Diệp lại quyết định. Kéo vào. Một khi thành công, vậy coi như tương đương với nắm giữ một thủ hạ siêu cấp. Tuy nhiên, không phải hắn muốn kéo là có thể kéo được, bây giờ điều hắn phải làm là đánh cho con rồng lớn nửa chết nửa sống, chỉ có như vậy, hắn mới có thể kéo đối phương vào. Sau khi đã hạ quyết tâm, Dương Diệp nhìn về phía đám người thiếu nữ cưỡi heo, nói, đánh, giúp ta đánh vào chỗ chết. Vừa dứt lời, Dương Diệp chợt dẫm chân phải vào không trung một cái, mượn lực lượng không gian truyền đến, Dương Diệp giống như một quả đạn pháo bắn ra. Một bên đám người thiếu nữ cưỡi heo đương nhiên sẽ không đứng nhìn, vào giây phút Dương Diệp xông ra, các nàng lại lập tức đi theo. Ngũ hành phá giáp quyền thêm lực lượng phản hồi, bây giờ Dương Diệp sử dụng chính là ngũ hành phá giáp quyền cùng lực lượng phản hồi, hắn đánh từng quyền vào trên thân của con rồng lớn màu vàng, đều sẽ làm được cơ thể nó chấn động mãnh liệt một hồi. Lúc này không thể nghi ngờ lực lượng thân thể của Dương Diệp rất mạnh, bởi vì bây giờ hắn có yêu thần lực gia tăng. Đương nhiên, lực lượng của hắn vẫn kém hơn rồng lớn màu vàng rất nhiều, hơn nữa, lấy lực lượng của hắn cũng không đủ để phá hỏng phòng ngự của con rồng lớn màu vàng. Nhưng hắn không cần phá phòng ngự của rồng lớn màu vàng. Hắn thông qua đặc tính của ngũ hành phá giáp quyền, trực tiếp sử dụng lực lượng thẩm thấu vào phòng ngự của đối phương tiến vào trong cơ thể của đối phương. Sau đó lợi dụng kỹ năng lực lượng hồi chấn này làm cho lực lượng bạo phát ở trong cơ thể của rồng lớn màu vàng. Đơn giản mà nói, đây là tổn thương thật sự, hắn không thấy phòng ngự của đối phương, cho rồng lớn màu vàng tổn thương chân chính nhất. Dưới tình huống này, rồng lớn màu vàng tất nhiên không chịu nổi, sau khi Dương Diệp đánh hết một quyền này tới quyền khiến, con rồng lớn màu vàng đã liên tục lùi lại và tháo chạy, không đúng, năng lực để lùi lại cũng không có. Bởi vì giới nữ đã hoàn toàn ngăn chặn xung quanh rồng lớn màu vàng. Nếu như là ban đầu, con rồng lớn màu vàng khẳng định có thể phá hỏng kết giới của giới nữ, nhưng lúc này nó bị Dương Diệp cùng thiếu nữ cưỡi heo và quan nữ liều chết cuốn quyết, nó căn bản không có cách nào phân tâm đi phá kết giới của giới nữ. Cho dù lúc này con rồng lớn màu vàng đã rơi vào hạ phong, nhưng bốn người Dương Diệp vẫn không dám có chút sơ suất nào, bởi vì lực lượng của nó quá mạnh mẽ. Đừng nói đám người thiếu nữ cưỡi heo, cho dù Dương Diệp cũng không dám sơ suất. Bây giờ, Dương Diệp chính là đang kéo dài thời gian, hắn muốn khiến cho con rồng lớn màu vàng này dần bị kiệt sức. Sau một khắc, gào. Con rồng lớn màu vàng này đột nhiên phát ra một tiếng rồng ngâm, ngay sau đó, đuôi rồng rất lớn điên cuồng càn quét ở trong chiến trường không trung này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bốn người Dương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì con rồng lớn màu vàng này đã bắt đầu sốt ruột. Lúc này, bốn người Dương Diệp lựa chọn tránh đối chọi trực tiếp, qua một khắc sau, bốn người Dương Diệp lại ra tay lần nữa. Mà lúc này, con rồng lớn màu vàng này đã hoàn toàn bị bốn người Dương Diệp áp chế, nó đã có vẻ đặc biệt mệt mỏi. Tấn công vào chỗ yếu của nó, đúng lúc này, thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên nói. Không nên. Dương Diệp vội vàng nói. Mục đích của hắn là kéo con rồng lớn màu vàng này vào trong Hồng Mông Tháp, mà không phải là một thi thể. Vì sao? Đám người thiếu nữ cưỡi heo nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói, tạm thời dây dưa nó một lát, ta có chỗ cần dùng. Đám người thiếu nữ cưỡi heo do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, cho dù các nàng không biết Dương Diệp muốn làm gì, nhưng các nàng vẫn lựa chọn nghe theo Dương Diệp. Sau khi dây dưa với con rồng lớn màu vàng một giờ, lúc này, con rồng lớn màu vàng gần như chỉ có thể bị động chịu đòn. Đương nhiên không hoàn toàn là công lao của Dương Diệp, phải biết rằng ngoại trừ thiếu nữ cưỡi heo ra. Quan nữ cùng giới nữ đã đạt được cảnh giới luân hồi, các nàng vốn chính là yêu nghiệt siêu cấp, các nàng đạt được cảnh giới luân hồi nên thực lực kinh khủng tới mức nào. Có thể nói, nếu như không phải nhờ có các nàng kiềm chế, bảo Dương Diệp cùng con rồng lớn màu vàng này một đấu một, Dương Diệp căn bản không phải là đối thủ của con rồng lớn màu vàng này, cho dù là ngũ hành phá giáp quyền thêm lực lượng hồi chấn của hắn cũng không được. Một lát sau, Dương Diệp nhân lúc này rồng lớn màu vàng không chú ý, hai tay ôm lấy đuôi của con rồng lớn màu vàng này. Sau đó điên cuồng vận chuyển vòng xoáy nhỏ trong cơ thể, trong nháy mắt, đuôi rồng màu vàng kia trực tiếp bị vòng xoáy nhỏ hút đến bên trong Hồng Mông Tháp. Mà lúc này, Con rồng lớn màu vàng dường như cảm ứng được điều gì đã lập tức điên cuồng cùng vẫy, Dương Diệp lại liều chết ôm đuôi của con rồng lớn màu vàng, dần kéo nó vào trong Hồng Mông Tháp. Một bên, đám người thiếu nữ cưỡi heo trợn mắt há hốc mồm, Dương Diệp đang làm gì vậy? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía các nàng, nói, còn nhìn gì nữa, nhanh tới giúp đi. Thiếu nữ cưỡi heo ngẩn người, sau đó nói, giúp thế nào? Dương Diệp nói, các ngươi dùng sức đánh nó cho ta, đánh mạnh vào. Đám người thiếu nữ cưỡi heo liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc, ba nàng lao về phía con rồng lớn màu vàng này, có ba nàng gia nhập, con rồng lớn màu vàng lập tức bớt ra một bộ phận tinh thần và sức lực đối phó với các nàng. Mà lúc này, Dương Diệp đã kéo rồng một phần mười cơ thể của con lớn màu vàng tới bên trong Hồng Mông Tháp, nhưng Dương Diệp lại đặc biệt không dễ chịu. Rồng lớn màu vàng có lực lượng vốn vượt xa hắn, hắn muốn kéo đối phương vào thì hoàn toàn không dễ dàng. Hơn nữa đuôi của rồng lớn màu vàng điên cuồng chuyển động, càng tiêu hao lực lượng của hắn, đến bây giờ hắn cũng sắp kéo không được rồi. Tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, kêu, Tiểu Thiên, nhanh giúp ta đi, ta sắp kiệt lực rồi. Bây giờ hắn thật sự sắp kiệt lực, bên trong Hồng Mông Tháp. Tiểu Thiên nhìn đuôi rồng màu vàng không ngừng chuyển động trước mắt, sau đó nhìn về phía Tử Nhi, quá lớn, kéo không nổi. Tử Nhi liếc nhìn Tiểu Thiên, ngươi có biện pháp nào không? Nàng không quá quen thuộc với Tiểu Thiên, nhưng nàng biết tiểu nữ hài này không bình thường. Trước đó Tiểu Thiên đã nhìn thấy cảnh tượng ở trước nhà Trúc, chương 3061, để cho ngươi đánh ta. 2. Tiểu Thiên liếc mắt nhìn đuôi rồng đang lắc lư mạnh, sau đó nói, không có cách nào tốt, chỉ có thể kéo. Nói xong, nàng bay trước đến đuôi rồng này, sau đó dùng hai tay ôm lấy đuôi rồng này và kéo về phía sau. Nhưng chẳng bao lâu, đuôi của con rồng kia cố đập mạnh, trực tiếp đánh cho nàng bắn ra ngoài, Tử Nhi. Phía xa, Tiểu Thiên chớp chớp mắt, đột nhiên, cơ thể nàng thoáng động và lập tức biến mất, rất nhanh, nàng xuất hiện ở bên trong tầng thứ hai, tiếp theo, nàng đi tới trước lò luyện đan này. Bên trong lò luyện đan là Lục Đinh Thần Hỏa, tuy nhiên lúc này Lục Đinh Thần Hỏa vẫn đang ngủ say. Tiểu Thiên cười hì hì, cho ta mượn lửa dùng một lát. Ta đếm ba tiếng, nếu như người không đồng ý thì gật đầu, ta bắt đầu đếm, một. 2. 3. Hoa, người đồng ý rồi. Nói xong, bàn tay nhỏ bé của nàng chọc một cái giả trực tiếp cầm lên một phốc lửa, ngọn lửa vừa vào tay, bàn tay nhỏ bé của nàng lập tức run rẩy, thật là nóng. Nói xong, thân hình của nàng rung lên và lập tức biến mất. Rất nhanh, nàng lại xuất hiện ở trong thế giới tầng thứ nhất, sau đó nàng cầm ngọn lửa này và đi đến chỗ đuôi rồng, trên mặt cười lạnh, cho ngươi đánh ta nha. Nói xong, bàn tay nhỏ bé của nàng ném đi, ngọn lửa này trực tiếp rơi vào trên đuôi của con rồng kia. Gào, bên ngoài Hồng Mông Tháp, con rồng lớn màu vàng này đột nhiên điên cuồng kêu lên thảm thiết, nó không ngừng giãy giụa, rất nhanh, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, con rồng lớn màu vàng này tự nhiên tiến vào trong cơ thể hắn. Đám người thiếu nữ cưỡi heo đờ người ra, tâm thần Dương Diệp vội vàng tiến vào trong cơ thể, lúc này, ở trong cơ thể hắn, con rồng lớn màu vàng này đang điên cuồng giãy giụa. Mà ở trên đuôi rồng của nó có một ngọn lửa nhỏ, cũng chỉ là một ngọn lửa nhỏ có kích thước bằng nắm đấm thôi. Nhưng một ngọn lửa nhỏ như thế lại làm cho rồng lớn màu vàng này sống không bằng chết, bên trong Hồng Mông Tháp, từng tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Dương Diệp nói, được rồi, còn đốt nữa thì nó sẽ chết mất, Tiểu Thiên khẽ gật đầu, sau đó tay ngọc của nàng vẫy một cái, ngọn lửa này lập tức bay đến trong tay nàng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nheo mắt. Ngọn lửa này là Lục Đinh Thần Hỏa, ngay cả hắn cũng không dám động vào ngọn lửa này, trước đây khi ngọn lửa gia tăng lên người, đó là dưới tình huống Lục Đinh Thần Hỏa có ý thức, có thể khống chế mình không tổn thương hắn, mà bây giờ, Lục Đinh Thần Hỏa đã ngủ say, hắn tuyệt đối không dám động tới những ngọn lửa này. Ngươi không thấy nóng sao? Dương Diệp hỏi. Nóng. Tiểu Thiên chớp chớp mắt, sau đó nói, có hơi nóng, có hơi nóng. Dương Diệp lắc đầu và không để ý tới Tiểu Thiên nữa, nữ hài này thần bí đến mức có thể so với Hồng Mông Tháp. Ở trên người nàng xuất hiện bất kỳ chuyện gì cũng không khiến hắn thấy kỳ quái nữa, Dương Diệp lại hỏi, bao giờ nó mới tỉnh? Tiểu Thiên nhìn ngọn lửa trong tay, sau đó nói, nhanh thôi. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, thật ra, nếu ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ ngọn lửa này, nhất định sẽ đặc biệt lợi hại. Dương Diệp nhún vai, ta cũng muốn lắm chứ. Lục Đinh Thần Hỏa mạnh mẽ thế nào, hắn đã tự mình lĩnh giáo rồi. Nếu như có thể nắm giữ ngọn lửa này, khi đó, cường giả cảnh giới luân hồi ở trước mặt hắn chính là cặn bã. Đáng tiếc là hắn căn bản không có năng lực nắm giữ lục đinh thần hỏa. Cho dù có năng lực đó, nhưng lục đinh thần hỏa người ta có nguyện ý hay không vẫn còn chưa biết đâu. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệt nhìn về phía con rồng lớn màu vàng này, nói, theo ta lăn lộn, nếu không, hi hi. Lúc này trong lòng Dương Diệt dĩ nhiên rất vui mừng, thực lực của con rồng lớn màu vàng này rất biến thái, nếu như có thể thu phục nó, không cần phải nói, sau này cũng không cần hắn tự mình ra tay với cường giả cảnh giới luân hồi nữa. Ông, lúc này, ở đó đột nhiên vang lên một tiếng rồng ngâm, ngay sau đó, rồng lớn màu vàng này trực tiếp lao về phía hắn cùng Tiểu Thiên và Tử Nhi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệt lập tức nở nụ cười lạnh, tới Hồng Mông Tháp còn dám kiêu ngạo với ta à. Ở bên cạnh Dương Diệt, trên gương mặt Tiểu Thiên cũng là nụ cười xấu xa, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Dưới tình hình chung, nàng không hy vọng Hồng Mông Tháp ngược đãi yêu thú, nhưng đây không phải là tình hình chung. Vừa rồng lớn màu vàng dùng đuôi rồng đánh cho nàng văng ra, chuyện này đã làm cho nàng có chút tức giận. Nhưng khi rồng lớn màu vàng đi tới trước mặt Dương Diệt cùng Tiểu Thiên khoảng 10 trượng, Hồng Mông Tháp lại không bất cứ động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệt có phần không bình tĩnh được nữa. Ở bên cạnh hắn, Tiểu Thiên chớp chớp mắt, sau đó bắt đầu di chuyển bước chân lùi lại phía sau. Rồng lớn màu vàng càng lúc càng gần, nhưng Hồng Mông Tháp vẫn không có động tĩnh. Trán Dương Diệt đã xuất hiện mồ hôi lạnh, đại ca, không thể chơi như vậy đâu. Chương 3062, vậy đánh mới là con đường tốt nhất. Một, mà lúc này, Tiểu Thiên đã lùi đến ngoài nghìn trượng, cho dù trong tay nàng cầm một ngọn lửa nhỏ, nhưng nàng cũng không muốn bị con rồng lớn này đánh lên, cảm giác đó chắc chắn không dễ chịu. Ở đó, tay phải của Dương Diệt chậm rãi nắm chặt và muốn ra tay, mà vào lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên đánh vào trên thân của con rồng lớn màu vàng này. Âm, con rồng lớn màu vàng này trực tiếp bị lực lượng này đánh cho nằm ở trên mặt đất, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệt lập tức thả lỏng. Món bảo vật thần bí bên trong Hồng Mông Tháp này cuối cùng đã ra tay. Nhưng vì sao trước đó nó không ra tay? Nói đùa với mình chắc, Dương Diệp lắc đầu, không suy nghĩ về vấn đề này nữa, chỉ cần đối phương ra tay là được. Trước mặt Dương Diệp không xa, con rồng lớn màu vàng này ngẩng đầu liếc nhìn qua xung quanh, trong mắt kèm theo một chút mờ mịt. Rõ ràng, nó còn chưa hiểu rõ có chuyện gì xảy ra, mà vào lúc này, lại một lực lượng trực tiếp đánh vào trên người nó. Rồng lớn màu vàng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó cơ thể chấn động mạnh. Rất nhanh, từng lực lượng thần bí không ngừng công kích vào con rồng lớn màu vàng này. Dần dần, cơ thể của con rồng lớn màu vàng này bắt đầu vỡ ra thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, Tiểu Thiên xuất hiện ở trước mặt con rồng lớn màu vàng này, sau đó nàng khoát tay với không trung, tạm thời chờ một lát đã. Vừa dứt lời, lực lượng thần bí này lập tức ngừng xuất hiện, Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Thiên. Tiểu nữ hài này có mặt mũi thật lớn. Tiểu Thiên đi tới trước mặt con rồng lớn màu vàng này, nàng liếc mắt nhìn con rồng lớn màu vàng, sau đó khẽ nói, ta hiểu được rồi, ngươi hiểu gì? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên khẽ nói, hiểu rõ tại sao cường giả cấp bậc như vậy lại thuần phục nữ nhân kia. Hóa ra nàng xóa sạch ký ức trong đầu con vật lớn này. Xóa sạch ký ức, Dương Diệp nhíu mày, nghĩa là gì? Tiểu Thiên liếc một cái Dương Diệp. Thật là một kẻ ngu ngốc. Có nghĩa là người phụ nữ kia sử dụng năng lực nào đó, khiến ký ức của hắn trở nên trống rỗng. Đơn giản mà nói, bây giờ hắn không có trí nhớ trước kia, hơn nữa, tâm trí của nó đã biến thành giống như tiểu hài tử vậy. Chính bởi vì như vậy, con vật lớn này mới có thể cam tâm tình nguyện nghe theo lời nàng nói. Nói đến đây, nàng lắc lắc đầu, thật đáng thương cho con vật lớn này. Dương Diệp khẽ gật đầu, ký ức bị xóa sạch, vậy còn là mình nữa sao? Nghiêm khắc mà nói, đó đã không phải là bản thân nó trước đó nữa. Mà con rồng lớn màu vàng này chắc chắn cũng đã từng là một vị cường giả siêu cấp, bây giờ bị đối phương biến thành như vậy, quả thật có chút đáng thương. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói, thủ đoạn của nữ nhân này quả thật có chút lợi hại. Dương Diệp lắc đầu, tạm thời mặc kệ chuyện đó, ngươi hỏi xem con vật lớn này có nguyện ý theo ta lăn lộn không, nếu như không nguyện ý thì tiếp tục cho nó chịu chút khổ sở. Ngươi thật tàn nhẫn. Tiểu Thiên trừng mắt với Dương Diệp đảo mắt, vừa rồi là ai còn cầm lửa đốt nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thiên ửng đỏ, nàng hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía con rồng lớn màu vàng trước mặt này, ngươi tu luyện tới loại cảnh giới như bây giờ cũng không dễ dàng. Theo hắn 3 năm sau, ngươi sẽ lấy lại tự do. Hơn nữa, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi khôi phục ký ức. Khôi phục ký ức, Dương Diệp nhíu mày, còn có thể khôi phục được sao? Đương nhiên. Tiểu Thiên nói, ký ức bị xóa sạch, nhưng đây chỉ là ngoài mặt, có một vật gọi là hạt giống ký ức, đó là nguồn gốc của tất cả ký ức của chúng ta, vật kia không bị hủy thì có thể khôi phục. Ta vừa mới nhìn qua, nữ nhân kia tuyệt đối không làm quá đáng, bởi vì hạt giống ký ức của nó vẫn còn. Hạt giống ký ức còn nên có thể khôi phục, hơn nữa, cho dù không có chúng ta, đến thời gian nhất định thì nó cũng sẽ có khả năng tự mình khôi phục. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, vậy giao nó cho ngươi, ngươi giúp ta khuyên bảo nó thêm, ta cũng không muốn dùng sức mạnh, ta luôn là người thích lấy đức thu phục người khác. Cha cha! Tiểu Thiên liếc mắt nhìn Dương Diệp, da mặt của ngươi thật dày. Dương Diệp trừng mắt một cái Tiểu Thiên, sau đó thân hình rung lên và lập tức biến mất. Trong hiện thực, Dương Diệp vừa mở mắt ra, thiếu nữ cưỡi heo đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, con vật lớn kia đi đâu rồi? Dương Diệp đương nhiên hiểu rõ đối phương nói con vật lớn là ai, lập tức nhún vai, bí mật. Thiếu nữ cưỡi heo khẽ nhướng mày, không thể nói sao? Dương Diệp cười hì hì, chỉ có nữ nhân ta mới có khả năng biết được, ngươi muốn biết sao? Bịch! Thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên đánh một quyền vào bụng Dương Diệp lập tức bị đẩy lùi mấy trượng. Dương Diệp trừng mắt với thiếu nữ cưỡi heo một cái, chương 3063, vậy đánh mới là con đường tốt nhất. Hai, chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi còn thật sự ra tay à? Thiếu nữ cưỡi heo nhún vai, da ngươi dày như vậy, đánh vài cái cũng sẽ không mang thai, ngươi sợ cái gì? Dương Diệp. Lúc này, giới nữ đột nhiên đi tới, nói, không nên lãng phí thời gian ở chỗ này nữa, chúng ta đi giúp nhị tỷ cùng tam tỷ thôi. Nghe vậy, vẻ mặt thiếu nữ cưỡi heo trở nên nghiêm trọng khẽ gật đầu. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Dương Diệp, ngươi còn có thể đánh được nữa không? Dương Diệp lắc đầu, ta cần một ít thời gian. Kiếm ý của hắn sẽ lập tức cắn trả, hơn nữa huyền khí của hắn cũng tiêu hao gần hết, huyền khí không còn thì không vấn đề lớn, nhưng kiếm ý cắn trả lại nhất định phải coi trọng. Thiếu nữ cưỡi heo khẽ gật đầu, tự mình cẩn thận. Nói xong, nàng cùng giới nữ và quan nữ lập tức biến mất. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó tiến vào bên trong Hồng Mông Tháp. Rất nhanh, kiếm ý của hắn bắt đầu cắn trả, cũng may bây giờ hắn đã có chút miễn dịch với kiếm ý cắn trả này, bởi vậy, tuyệt đối không quá mức đau khổ. Hơn nữa, Dương Diệp bất ngờ phát hiện sau khi kiếm ý của hắn cắn trả nhiều lần, hình như càng ngày càng mạnh, điều này có phần giống như rèn sắt, một khối sắt được gõ không ngừng, chất lượng tự nhiên sẽ càng lúc càng tốt. Nhiều lần cắn trả thì có thể trực tiếp đạt được kiếm ý cảnh giới quy nguyên không? Trong đầu Dương Diệp xuất hiện ý nghĩ này. Thời gian trôi qua từng chút một, qua một canh giờ sau, Dương Diệp đã hoàn toàn khôi phục bình thường, hắn đi tới trong thế giới tầng thứ nhất của Hồng Mông Tháp. Mà cảnh tượng tiếp theo lại làm cho hắn sợ muốn rơi cằm, bởi vì hắn nhìn thấy Tiểu Thiên. Đây không phải là điểm chính là dưới chân Tiểu Thiên là đầu của con rồng lớn màu vàng kia. Lúc này, con rồng lớn màu vàng này đang dẫn theo Tiểu Thiên bay loạn khắp nơi. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Thiên vẫy tay hắn, cười nói, mau lên đây chơi với ta đi. Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên, sau đó lại nhìn con rồng lớn màu vàng và lắc đầu, nếu để cho Thiên Long tộc biết tộc trưởng trước kia của bọn họ bị Tiểu Thiên dẫm lên như thế, không biết có thể kéo toàn tộc tới đánh Tiểu Thiên không? Không quan tâm thế nào, xem ra Tiểu Thiên đã thành công thuyết phục con rồng lớn màu vàng này. Dương Diệp không lãng phí thời gian ở Hồng Mông Tháp. Hắn rời khỏi Hồng Mông Tháp. Trong hiện thực, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và tính rời khỏi đó, mà vào lúc này, trong không trung phía xa đột nhiên tối lại, ngay sau đó, ở phía xa có rất nhiều sợi tơ đỏ giăng kín khắp nơi. Sau khi những tơ đỏ xuất hiện, Dương Diệp phát hiện, chiến trường không trung kia lập tức bị cắt ra. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, cơ thể hắn thoáng động và vội vàng bay về phía khu vực này. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại. Dương Diệp nhìn thấy nữ tử mù ở trong chiến trường không trung vỡ thành mảnh nhỏ này, đối thủ của nữ tử mù lại là nam tử vác thương, ở cách nam tử vác thương không xa là nam tử cục tay cầm đao. Mà ở xung quanh là thiếu nữ cưỡi heo, quan nữ cùng với giới nữ, ở cách nữ tử mù không xa, lúc này tay nam tử vác thương cầm trường thương chỉ nghiêng xuống phía dưới, ở toàn thân hắn tản ra một khí tức không rõ ràng. Lúc này, không gian xung quanh đã lung lay sắp đổ, đúng lúc này. Nam tử cục tay này đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nàng chết rồi. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó khẽ gật đầu, chết rồi. Ngươi giết sao? Nam tử cục tay lại hỏi. Nếu không thì sao? Dương Diệp hỏi ngược. Nam tử cục tay im lặng rất lâu, sau đó chậm rãi đi về phía Dương Diệp, trong phút chốc, hắn trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Dương Diệp, tiếp theo, một tia sáng lạnh lẽo cắt thẳng tới cổ họng Dương Diệp. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Ở giây phút nam tử cục tay rút đao, Dương Diệp lại rút kiếm chém ra một phát. Keng, kiếm đao vừa chạm vào đã tách ra, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy trăm trượng, nam tử cục tay cũng bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, tuy nhiên hắn chỉ lui hơn 30 trượng liền ngừng lại. Nam tử cục tay vừa dừng lại, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái vào không trung, cả người trực tiếp hóa thành một đường đao quang bắn ra nhanh như điện chớp. Cùng lúc đó, Dương Diệp phía xa cũng trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm quang cùng đao quang đồng thời bị đập nát, mà lúc này, Dương Diệp đã bị chấn động đến ngoài mấy trăm trượng, nam tử cục tay này cũng bị chấn động đến hơn trăm trượng. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong phút chốc, thân hình hắn rung lên, cả người hóa thành một luồng kiếm quang đi tới trước mặt nam tử cục tay, sau đó đâm ra một kiếm. Chiến đấu gần người, hắn cần phải chiến đấu gần mới có ưu thế. Nhưng nam tử cục tay căn bản không để cho hắn có cơ hội chiến đấu gần người đã chém ra một đao và trực tiếp đẩy hắn lùi lại. Phía xa, Dương Diệp nhìn tay của mình, lúc này tay hắn đang run nhẹ. Lực lượng, trong đao của nam tử cục tay này ẩn chứa lực lượng rất mạnh, đặc biệt mạnh mẽ, có khả năng còn mạnh hơn so với lực lượng cơ thể của bản thân hắn. Đương nhiên, không phải lực lượng cơ thể của đối phương mạnh hơn hắn, mà là đối phương chắc chắn nắm giữ lực đặc biệt nào đó. Cho nên mới có thể làm cho đao của mình nắm giữ lực lượng mạnh như thế. Đúng lúc này, nam tử cục tay lại lập tức biến mất, trong phút chốc, một đường đao quang trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Bành, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp lại bị chấn động tới mức liên tục lui lại. Vào lúc nam tử cục tay phải lại ra tay lần nữa, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía đám người thiếu nữ cưỡi heo, nói, còn nhìn gì nữa, nhanh tới giúp đi. Thiếu nữ cưỡi heo ngẩn người, sau đó nói, ngươi không một đấu một với hắn sao? Một đấu một à? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói, vậy đánh mới là con đường tốt nhất. Chương 3064, kiếp sau. Một đấu một. Thật ra, hắn cũng không sợ nam tử cục tay này. Cho dù bây giờ hắn bị nam tử cục tay áp chế, nhưng nếu như hắn dốc toàn lực vẫn có thể đánh với nam tử cục tay một trận, nhưng vậy thì phải chiến đấu tới khi nào? Không thể dùng lục đinh thần hỏa, không thể dùng tinh hà kiếm độ, hắn chiến đấu với đối phương, nhất định sẽ chiến đấu đến trời đất già nua. Dù sao hắn không có cách nào giết chết đối phương, nếu đối phương muốn giết hắn thì rõ ràng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đám các nàng thiếu nữ cưỡi heo rõ ràng cũng biết đạo lý này, lập tức muốn ra tay, nhưng vào lúc này có một ánh thương đột nhiên lóe lên, theo một tiếng nổ lớn vang lên. Trong các nàng thiếu nữ cưỡi heo ngoại trừ nữ tử mù ra, còn lại lập tức bị chấn động đến hơn mấy trăm trượng. Cho dù là minh nữ cũng bị đẩy lui khoảng chừng trăm trượng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trở nên nghiêm trọng, ánh mắt của hắn nhìn nam tử cầm thương kia. Thật mạnh, thật ra, không chỉ nam tử cầm thương này, những người bên cạnh Phạm Âm Vũ đều rất mạnh, đặc biệt mạnh mẽ. Mà Phạm Âm Vũ là một trong nhị sử của U Minh Điện lại mạnh tới mức nào, cẩn thận, người này là Thương Thánh. Đúng lúc này, giọng nói nữ tử mù đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Người này có thương đạo đã xuất thần nhập hóa, trăm triệu lần không thể khinh thường được, Thương Thánh. Dương Diệp cau mày, mà vào lúc này, nam tử cục tay này lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong phút chốc, một tia sáng lạnh lẽo lập tức tới, cổ tay của Dương Diệp thoáng động, nắp quan tài xuất hiện ở trước mặt mình. Bành! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng, nhưng nam tử cục tay này lại lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn, tiếp theo. Lại là một đao bổ súng về phía hắn. Lần này, Dương Diệp không lựa chọn ngăn cản mà ông nắp quan tài đập về phía trước mặt một cái, âm. Đao cùng nắp quan tài vừa mới tiếp xúc, một sóng khí lại chợt từ chỗ giao nhau bạo phát ra, Dương Diệp cùng nam tử cục tay lập tức bị đánh bay ra ngoài, nhưng trong phút chốc, hai người lại lập tức xông vào nhau. Lúc này, Dương Diệp cũng đánh ra tất cả sức lực của mình, lúc này, hắn lại phát động yêu thần lực, có yêu thần lực gia tăng. Lực lượng của hắn lập tức tăng thêm mấy lần, lúc này, lực lượng của hắn đã hoàn toàn không thua kém nam tử cục tay này, nhưng hắn vẫn có phần bị động, bởi vì nam tử cục tay có ý thức chiến đấu cao hơn hắn quá nhiều, đối phương có tốc độ đao quá nhanh, hắn căn bản không có cách nào dùng một kiếm phá vạn phát. Tiêu hao, Bây giờ hắn đánh cùng nam tử cục Tây chính là cuộc chiến tiêu hao. Mà trong lúc Dương Diệp chiến đấu cùng nam tử cục Tây, đồng thời đám nữ tử mù cũng chiến đấu cùng nam tử cầm thương này, không thể không nói thực lực của nam tử cầm thương đặc biệt khủng khiếp. Một mình đấu với bốn người nữ tử mù lại hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, phải nói là ngoại trừ nữ tử mù ra, ba nàng còn lại căn bản không có cách nào chống lại hắn. Dương Diệp cũng nhận thấy được cảnh tượng như vậy, hắn biết nếu tiếp tục như vậy thì chắc chắn không được, phải biết rằng, bọn họ còn có một kẻ địch lớn nhất. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp dùng một kiếm đẩy lui nam tử cục tay này, sau đó vung tay phải lên. Gào! Một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang vọng ở trong mảnh chiến trường nơi này, tiếp theo, một con rồng lớn màu vàng xuất hiện ở phía chân trời. Khi nhìn thấy con rồng lớn màu vàng này, tất cả mọi người ở đó đều ngừng lại. Nam tử cầm thương này cùng nam tử cục tay nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt mang theo vẻ nghi ngờ. Không chỉ bọn họ, ngay cả đám người thiếu nữ cưỡi heo cũng có phần nghi ngờ cùng tò mò. Đặc biệt là thiếu nữ cưỡi heo, giới nữ còn có quan nữ. Trước đó Dương Diệp làm rồng lớn màu vàng biến mất, các nàng đã vô cùng tò mò. Bây giờ nhìn thấy Dương Diệp gọi con rồng lớn màu vàng ra, trong lòng các nàng càng thêm nghi ngờ. Sau khi rồng lớn màu vàng xuất hiện, lập tức lao về phía nam tử cầm thương này. Phía xa, nam tử cầm thương nheo mắt lại, trong phút chốc, trong tay phải cầm trường thương của hắn chợt cách không đâm về phía con rồng lớn màu vàng. Ầm! Trong không trung, con rồng lớn màu vàng này trực tiếp bị một thương này làm cho chấn động lùi về phía sau đủ mấy trăm trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dương Diệp vô cùng nghiêm trọng, nam tử cầm thương này không phải mạnh mẽ bình thường thôi đâu. Ra tay! Nhanh chóng giải quyết hắn, đúng lúc này, giọng nói nữ tử mù đột nhiên vang lên ở trong không trung. Vừa dứt lời, nàng dẫn đầu lao về phía nam tử cầm thương này, thiếu nữ cưỡi heo, giới nữ còn có quan nữ lại lao về phía nam tử cục tay này. Các nàng biết rất rõ ràng, cho dù có rồng lớn màu vàng giúp đỡ cũng khó có thể giết chết nam tử cầm thương này, bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Cho nên, các nàng quyết định giúp đỡ Dương Diệp giết chết nam tử cục tay. Trước so sánh với nam tử cầm thương, nam tử cục tay này dễ giết hơn, có thiếu nữ cưỡi heo cùng quan nữ, giới nữ gia nhập. Nam tử cục tay này lập tức rơi vào hạ phong, không, phải nói hắn lập tức bị hoàn toàn áp chế. Dương Diệp kém hơn nam tử cục tay, nhưng giới nữ lại không kém hơn nam tử cục tay, mà bây giờ là 4-1, nam tử cục tay làm thế nào có khả năng đánh thắng được. Không bao lâu, nam tử cục tay lại liên tục thất bại, tháo chạy, mặc dù nữ tử mù cùng rồng lớn màu vàng không thể áp chế nam tử cầm thương này, nhưng lúc này, nam tử cầm thương này cũng không làm gì được nữ tử mù cùng rồng lớn màu vàng. Sau một khắc, nam tử cục tay bị bốn người Dương Diệp bao vây tấn công đã không chịu được nữa, mà lúc hắn sắp bị giết chết lúc, đám nữ tử mù đột nhiên biến sắc, sau đó đồng thời biến mất, Dương Diệp ngẩn người, sau đó vội vàng đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp cùng bốn nữ đi tới một mảnh chiến trường khác, nơi này là chiến trường của huyết nữ cùng Phạm Âm Vũ, ở trong mảnh chiến trường nơi này tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Huyết nữ cùng Phạm Âm Vũ đứng đối diện nhau, cách nhau khoảng 300 trượng. Khi nhìn thấy cảnh tượng lúc này, không chỉ đám người nữ tử mù, sắc mặt Dương Diệp đều thay đổi. Bởi vì giờ phút này, hai cánh tay của huyết nữ đã không còn, không chỉ có vậy, ở khóe miệng nàng còn không ngừng tràn ra máu tươi. Không hề nghi ngờ, huyết nữ thất bại. Dương Diệp nhìn về phía Phạm Âm Vũ, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, thực lực của nữ nhân này mạnh nhất trong những người hắn từng gặp. Tất nhiên không tính tới lão nhân mặc áo đạo sĩ cùng Tiêu Giao Tử. Dù sao hắn cùng bọn họ chưa tính là thật sự gặp mặt, mà lúc này, đám người minh nữ cũng tới trong chiến trường này, U Minh Điện bên này không có người nào chết, bên Phạm Âm Vũ, ngoại trừ nữ tử cục tay bị Dương Diệp giết ra, người còn lại cũng ổn cả. Đương nhiên, rồng lớn màu vàng lúc này tính là bên phía Dương Diệp. Phía xa, Phạm Âm Vũ thản nhiên liếc mắt nhìn huyết nữ, chương 3065, kiếp sau. 2. Huyết vực quả thật không tệ, tuy nhiên với ta mà nói, vẫn còn xa mới đủ. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, ngươi thật sự làm cho ta có chút bất ngờ, cũng là ta sơ sót, cho dù thực lực của ngươi không bằng nàng, nhưng toàn thân cũng không ít bảo vật, hơn nữa còn có kiếm vực. Đương nhiên, thực lực của ngươi quả thật cũng không tệ, tuy nhiên cũng tốt, nàng chết ở dưới kiếm kỹ do chính mình sáng tạo ra, điều này cũng coi như một kết cục không tệ đối với nàng. Dương Diệp trầm giọng nói, nàng rất mạnh. Những lời này là thật lòng. Nếu như hắn không phải có thiên nhãn thạch do Tiểu Thiên cho để hắn bảo toàn tính mạng, cho cho dù hắn sử dụng kiếm vực chắc chắn cũng đã chết. Phạm Âm Vũ nói, ở đại lục này, trong lịch sử từ trước tới nay, ngoại trừ Tiêu Dao Tử cùng kiếm vô cực ra, thiên phú kiếm đạo của nàng là mạnh nhất. Không đúng, thiên phú kiếm đạo của nàng thật ra hoàn toàn không kém hơn bọn họ. Đáng tiếc, trong lòng nàng có chấp niệm quá sâu, trước sau không có cách nào giải thoát được chính mình. Nếu như nàng có thể bỏ xuống chấp niệm trong lòng, đạt được tâm cảnh của Tiêu Dao Tử, kiếm đạo của nàng sẽ thay đổi, ngay cả ta cũng sẽ kiên kỵ. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, biết vì sao lúc nàng giao đấu với ngươi không sử dụng kiếm ý sao? Dương Diệp lắc đầu. Phạm Âm Vũ nói, chính nàng đã phế bỏ kiếm ý của mình. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Phạm Âm Vũ im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, nàng không muốn luyện kiếm, nói chính xác, nàng không muốn sống sót. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, Dương Diệp im lặng, lúc này hắn mới đột nhiên nhớ ra lúc trước khi nữ tử đang đấu kiếm cùng hắn, người ta căn bản không có dùng kiếm ý, hắn dùng hai loại ý cảnh. Mà nếu như đối phương là kiếm tu sử dụng ý cảnh, gia tăng kiếm ý, mới thật sự là kiếm tu khủng khiếp. Nếu như kiếm ý của đối phương không biến mất, dùng tới kiếm ý thì không cần phải nói, nắp quan tài cũng không nhất định có thể ngăn cản được một kiếm luân hồi kia của đối phương. Lúc này, Phạm Âm Vũ đột nhiên nhìn về phía con rồng lớn màu vàng này, rồng lớn màu vàng nhìn thấy Phạm Âm Vũ nhìn mình thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó trực tiếp chạy tới bên trong Hồng Mông tháp của Dương Diệp. Dương Diệp. Lúc này, Phạm Âm Vũ nhìn về phía Dương Diệp, thật sự không ngờ ngươi có thể làm cho nó thuần phục. Không đúng, ngươi còn chưa có năng lực lớn như vậy, là tiểu nữ hài kia giúp ngươi sao? Dương Diệp hỏi ngược, tiểu nữ hài kia có lai lịch ra sao? Phạm Âm Vũ hơi ngẩn người ra, lập tức hỏi ngược, ngươi không biết. Dương Diệp lắc đầu. Điều này thật thú vị. Trong mắt Phạm Âm Vũ biến thành nghiền ngẫm, quả thật rất thú vị. Thật ra, ta thật sự tò mò, nàng làm sao có thể ở cùng với ngươi kẻ lĩnh ngộ sát ý cảnh giới hư vô, dưới tình huống bình thường, nàng chắc hẳn rất ghét ngươi mới đúng. Nàng nói muốn dạy ta làm một người tốt, Dương Diệp nói. Người tốt. Phạm Âm Vũ quan sát mắt, sau đó nói, kiếp sau đi. Dương Diệp. Lúc này, Phạm Âm Vũ nhìn lướt qua đám người huyết nữ ở đó, ta cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian nữa, lần này hoàn toàn giải quyết đi. Vừa dứt lời, quạt lông trong tay nàng đột nhiên nhẹ nhàng nâng lên, trong phút chốc, chiến trường không trung ở đó đột nhiên chấn động kịch liệt, lại giống như nước nấu sôi, khắp không gian bắt đầu sôi trào kịch liệt. Cùng lúc đó, một lực lượng khủng khiếp xuất hiện từ trong không trung, khi lực lượng này xuất hiện, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi, bởi vì cơ thể hắn trực tiếp cong xuống, lúc này ở trên lưng hắn hình như có thêm mấy chục vạn ngọn núi lớn, dần dần cơ thể hắn càng lúc càng cong xuống, cùng lúc đó, cơ thể hắn đang không ngừng bị xé rách. Vực, đây là lực lượng của vực. Chỉ là Dương Diệp không biết đối phương thi triển cuối cùng là vực gì, đương nhiên, lúc này hắn không có tâm tình quan tâm đối phương thi triển là vực gì, hắn chỉ biết nếu tiếp tục nữa, hắn sẽ xong đời, bởi vì lực lượng kia quá mạnh mẽ, mạnh tới mức hắn cũng sắp không phản kháng được. Kiếm vực. Dương Diệp chuẩn bị thi triển kiếm vực để đối đầu với đối phương, mà vào lúc này, lực lượng kia đột nhiên biến mất, Dương Diệp sửng sốt. Hắn liếc nhìn xung quanh lại phát hiện trên mặt đám người U Minh Điện có vẻ mừng rỡ như điên. Thiên nữ, Dương Diệp nhìn về phía Phạm Âm Vũ, sau đó ánh mắt nà nậy nhìn về phía bên phải, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Làm sao có thể? Phía xa, một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía xa, ngay sau đó, một bóng người từ trong không gian kia chậm rãi đi ra. Khi Dương Diệp nhìn thấy người này, hắn lập tức sửng sốt. Sửng sốt một hồi lâu. Hắn lấy lại tinh thần, sau đó nhìn người kia, ngươi, chương 3066, U Minh Phán Quan. Một, ở cách Dương Diệp không xa là một nữ tử mặc váy hoa trắng nhỏ, nữ tử nhìn khoảng 16-17 tuổi, đương nhiên đây không phải là điểm chính là hắn cảm giác nữ tử này có chút quen thuộc. Nhìn quen mắt. Nhìn đặc biệt quen mắt, Dương Diệp nhìn chằm chằm vào nữ tử này, càng nhìn càng cảm thấy nhìn quen mắt, đột nhiên hai mắt hắn trợn tròn. Ngươi, ngươi là nhân nhân sao? Hắn rốt cuộc biết vì sao mình cảm giác quen mắt, bởi vì nữ tử trước mắt này đặc biệt giống nhân nhân. Nhân nhân, hắn đương nhiên không có quên tiểu nữ hài này. Trước đây tiểu nữ hài này có thể ăn thịt người đấy, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, ánh mắt tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp, bao gồm cả đám người U Minh Điện. Ngươi quen biết đại tỷ a? Thiếu nữ cưỡi heo hỏi, Dương Diệp nhìn về phía thiên nữ, nói, ngươi là nhân nhân sao? Từ vẻ ngoài có thể thấy được nữ tử trước mắt này là nhân nhân, nhưng hắn vẫn không dám xác định, bởi vì lúc nữ tử này nhìn hắn, trong mắt đặc biệt bình tĩnh. Thiên nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó thu hồi ánh mắt và quay đầu lại nhìn về phía Phạm Âm Vũ, Phạm Lệnh Sử, ân oán giữa ngươi cùng đám tỷ muội ta, ngày hôm nay liền hoàn toàn chấm dứt đi. Phạm Âm Vũ mỉm cười, ta đã nói làm sao tìm được không được ngươi, nếu như ta không đoán sai, trước đây ngươi chắc chắn không ở trong vũ trụ này, đúng không? Thiên nữ khẽ gật đầu, quả thật không ở trong vũ trụ này. Tuy nhiên, những điều đó đều không quan trọng. Nói xong, nàng nhìn lướt qua đám người Phạm Âm Vũ, sau đó lại nói, tới đi, cho ta xem thử thực lực của ngươi bây giờ đã đến trình độ nào. Phạm Âm Vũ khẽ gật đầu, ta cũng muốn xem thử thực lực của ngươi, vừa dứt lời, nàng nhìn lướt qua ở đó, sau đó nói, đổi một nơi khác. Nói xong, thân hình rung lên, trực tiếp biến mất khỏi không trung, thiên nữ liếc nhìn đám người huyết nữ, ta biết các ngươi có nhiều điều muốn hỏi, chờ sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ nói cho các ngươi biết từng chuyện một. Nói xong, thân hình rung lên, trực tiếp biến mất khỏi không trung. Thiên nữ liếc nhìn đám người huyết nữ, ta biết các ngươi có nhiều điều muốn hỏi, chờ sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ nói cho các ngươi biết từng chuyện một. Nói xong, thân hình nàng rung lên và trực tiếp biến mất. Trước đây đại tỷ của các ngươi đã có bộ dạng như vậy sao? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên hỏi thiếu nữ cưỡi heo bên cạnh. Thiếu nữ cưỡi heo lắc đầu, trước đây tất nhiên không phải vậy, trước đây vì cứu chúng ta, nàng trực tiếp chuyển thế sống lại, cho nên bộ dạng của nàng bây giờ không phải là dáng vẻ trước đây. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp, ngươi đã từng gặp đại tỷ sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, chỉ là ta cũng không dám xác định có đúng là nàng không, ngươi cũng thấy đấy, vừa rồi nàng chưa từng để ý tới ta, giống như lời hắn nói, hắn cũng không dám xác định thiên nữ có phải là nhân nhân không. Nếu như đối phương thật sự là nhân nhân trước đây, không hề nghi ngờ, đối phương không thể không chào hỏi hắn. Thiếu nữ cưỡi heo im lặng một lát, sau đó nói, ta cũng không biết, tạm thời ta không quan tâm tới điều này, đến lúc đó lại hỏi đại tỷ thì sẽ biết. Nói xong, nàng nhìn về phía xa đám người nam tử cầm thương, sau đó nói, huyền khí của ngươi có đặc biệt tác dụng, có thể chữa thương giúp cho nhị tỷ không? Dương Diệp khẽ gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề. Thiếu nữ cưỡi heo khẽ gật đầu, trong phút chốc, nàng cùng đám người nữ tử mù xung quanh trực tiếp lao về phía đám người nam tử cầm thương này. Trong phút chốc, chiến trường bị tách ra, đại chiến lại hồi sinh. Dương Diệp không để ý tới đám các nàng thiếu nữ cưỡi heo, bởi vì bây giờ rõ ràng huyết nữ bị thương rất nặng. Hắn đi tới trước mặt huyết nữ, sau đó nói, nhị tỷ, đi theo ta. Nói xong, cơ thể hắn thoáng động và hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía xa. Dương Diệp dẫn theo huyết nữ rời khỏi chiến trường không trung một đoạn, sau khi xác định xung quanh không có bất kỳ người nào, hắn trực tiếp đưa huyết nữ tới trong Hồng Mông Tháp. Huyết nữ bị thương rất nặng, nếu như trị liệu ở bên ngoài thì không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Chỉ có ở bên trong Hồng Mông Tháp mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất chữa trị vết thương cho nàng, về phần để lộ bí mật. Nếu như huyết nữ bán đứng hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Trong Hồng Mông Tháp, huyết nữ nhìn lướt qua xung quanh, trong mắt kèm theo chút tò mò, đây là, Dương Diệp cười nói, bí mật lớn nhất của ta. Nói xong, hắn bảo huyết nữ nằm xuống. Sau đó tay phải ấn ở bụng của nàng, tiếp theo, Hồng Mông tử khí trong cơ thể hắn điên cuồng lao vọt về phía huyết nữ. Huyết nữ quan sát mắt phòng tu luyện, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, ở đây tự hình thành thế giới, lại ở bên trong cơ thể ngươi, nếu như ta không đoán sai, đây là một món bảo vật đúng không? Chương 3067, U Minh Phán Quan. 2. Dương Diệp khẽ gật đầu. Không trách được. Huyết nữ nhìn lướt qua xung quanh, lại nói, thời gian ở đây không giống với thời gian ở bên ngoài sao? Dương Diệp lại khẽ gật đầu, huyết nữ im lặng rất lâu, sau đó nói, không quan tâm như thế nào, cảm ơn sự tín nhiệm của ngươi. Dương Diệp đưa nàng tới nơi này, không hề nghi ngờ, điều này đại biểu Dương Diệp tín nhiệm nàng. Dương Diệp mỉm cười và không nói gì thêm, tiếp tục sử dụng huyền khí trị liệu cho huyết nữ. Huyết nữ bị thương không chỉ đơn thuần là mất đi hai cánh tay, còn có năm tạng, không chỉ có vậy. Ở toàn thân nàng còn tràn ngập một lực lượng thần bí như có như không, lực lượng này đang không ngừng ăn mòn toàn thân huyết nữ. Đây là lực lượng của nàng. Huyết nữ đột nhiên nói, rất kỳ lạ, huyết vực của ta cũng không áp chế nổi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó lợi dụng Hồng Mông tử khí đi tiếp xúc với lực lượng thần bí này, ngay từ lúc đầu, Hồng Mông tử khí lập tức bị bắn trở lại, tuy nhiên Hồng Mông tử khí dần dần ăn mòn lực lượng thần bí này. Nhờ Hồng Mông tử khí cuồn cuộn không ngừng ăn mòn, lực lượng thần bí này càng lúc càng ít, không đến một khắc sau, nó lại hoàn toàn biến mất. Khi lực lượng kia biến mất, Dương Diệp bắt đầu trị liệu vết thương trên người huyết nữ, không đến hai canh giờ hai cánh tay nàng liền mọc ra. Cùng lúc đó, cơ thể vốn bị lực lượng kia ăn mòn cũng tốt lên 7-8 phần. Huyền khí này của ngươi rất nghịch thiên. Huyết nữ đột nhiên nói. Quả thật rất nghịch thiên. Dương Diệp khẽ gật đầu và suy nghĩ sâu xa. Có thể nói, nếu như không phải có Hồng Mông tử khí, hắn sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần hắn giao đấu cùng người khác, sở dĩ hắn dám liều mạng như thế cũng là bởi vì có Hồng Mông tử khí. Đây là chỗ dựa của hắn. Rất nhanh, sau khi vết thương của huyết nữ hoàn toàn khôi phục, Dương Diệp dẫn theo huyết nữ rời khỏi Hồng Mông tháp. Trong hiện thực, lúc này, cuộc chiến đấu ở đó đã rất ác liệt. Tuy nhiên, nữ tử mù bên này không có rồng lớn màu vàng giúp đỡ nên dần rơi xuống hạ phong. Huyết nữ không nói một lời, cơ thể thoáng động lao về phía đám người nam tử cầm thương, có huyết nữ gia nhập được, thế cục lập tức bị xoay chuyển. Lần này, bên U Minh Điện không chỉ có áp đảo ở trên số lượng người còn là ở trên phương diện thực lực, cũng vượt qua đám người nam tử cầm thương. Nhưng Dương Diệp cũng đã nhìn ra, bọn họ muốn phân ra thắng bại vẫn rất khó khăn, đặc biệt khó khăn, bởi vì thực lực hai bên đều rất mạnh, muốn phân ra thắng bại cũng có nghĩa là phải phân ra sống chết, vậy thì sẽ cần thời gian rất dài. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không hề nghi ngờ, chiến trường nơi đó mới là quan trọng. Im lặng rất lâu, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía đám người nam tử cầm thương này, trong phút chốc, cơ thể hắn thoáng động và lao về phía những nam tử cầm thương, giải quyết những người này trước, sau đó mọi người cùng nhau đi vây đánh nữ tử cầm quạt lông này. Đây là suy nghĩ của hắn hiện tại, có Dương Diệp gia nhập, tình hình của đám người nam tử cầm thương lập tức càng thêm bất ổn, nhưng ngay vào lúc này, nam tử cầm thương đột nhiên lấy ra một truyền âm phù và bóp nát, không bao lâu, đám người Dương Diệp lập tức biến sắc. Bởi vì phía dưới có hơn 10 khí tức đang chạy về phía mảnh chiến trường nơi này. Còn có giúp đỡ a? Thân hình của Dương Diệp thoáng động và chạy về phía bên dưới, rất nhanh hắn đã ngừng lại, lúc này, ở phía trước cách hắn không xa là hơn 10 người mặc áo đen. Tất cả đều là cường giả cảnh giới luân hồi, Dương Diệp nhìn lướt qua mười mấy người này, rất nhanh hắn đã nheo mắt lại, bởi vì hắn phát hiện ra trong này ngoại trừ loại người ra, còn có khí tức của yêu tộc và khí tức của ma tộc. Ma tộc cùng yêu tộc vẫn có hải tộc cùng với mang tộc cũng tham dự vào sao? Trong đầu Dương Diệp xuất hiện ý nghĩ này, nhưng chẳng bao lâu đã bị hắn hủy bỏ. Nếu như bốn tộc này thật sự tham dự, vậy người tới chắc chắn không chỉ có ít cường giả như vậy. Nếu như bốn tộc cộng lại thì có thể có mấy trăm cường giả cảnh giới luân hồi đi ra. Giết! Đúng lúc này, một người mặc áo đen lạnh lùng nói, trong phút chốc, hơn 10 người mặc áo đen đều lao về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt. Dưới tình huống ở đây không thể thi triển tinh hà kiếm đồ cùng lục đinh thần hỏa, hắn không làm gì được hơn 10 người cường giả cảnh giới luân hồi, tuy nhiên cũng may bây giờ hắn đã có giúp đỡ. Dương Diệp lập tức gọi rồng lớn màu vàng ra, sau khi rồng lớn màu vàng ra ngoài, trực tiếp đập về phía hơn 10 người mặc áo đen này, giờ phút này, rồng lớn màu vàng hoàn toàn thể hiện ra chỗ cường hãn của mình. Bởi vì vấn đề phòng ngự của nó, hơn 10 người mặc áo đen này lại bị rồng lớn màu vàng ép đánh. Dương Diệp đương nhiên cũng không nhàn rỗi, hắn đứng ở trên lưng của con rồng lớn màu vàng, sau đó thỉnh thoảng phát ra một đạo kiếm khí trí mạng. Trong giây lát, này hơn 10 người mặc áo đen bị Dương Diệp cùng con rồng lớn màu vàng ép chặt. Đúng lúc này, một uy áp khủng khiếp đột nhiên từ trên không trung trút xuống, khi uy áp này xuất hiện, chiến trường không trung ở đó ầm ầm vỡ nát, hóa thành một mảnh hố đen tối tăm, qua hơn 10 hơi thở, không gian ở đó mới dần dần khôi phục. Mà lúc này, thiên nữ cùng Phạm Âm Vũ xuất hiện ở trên đỉnh đầu mọi người. Hai nàng đứng đối diện nhau. Trong phút chốc, tay ngọc của hai nàng đồng thời giơ lên, lại muốn ra tay, nhưng ngay vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ sâu bên trong tinh không xa xôi truyền đến, dừng tay. Trong phút chốc, một người nam tử trung niên mặc áo choàng dài màu tím đen xuất hiện ở trên đỉnh đầu mọi người, ở trong tay của nam tử trung niên cầm một cái bút lông màu đen lớn bằng cánh tay. Nhìn thấy cái bút đen này, vẻ mặt đám người U Minh Điện đều chợt biến đổi, không chỉ đám người U Minh Điện, chính Phạm Âm Vũ cũng biến sắc. Nam tử trung niên nhìn lướt qua ở đó, sau đó lạnh lùng nói, đặc sứ U Minh thập điện nghe lệnh, nhận lệnh của điện chủ yêu cầu các ngươi mau trở về U Minh Điện. Hắn là ai? Dương Diệp đi tới bên cạnh thiếu nữ cưỡi heo, hỏi. Vẻ mặt thiếu nữ cưỡi heo có chút khó coi, im lặng rất lâu, sau đó nói, U Minh phán quan, chương 3068, U Minh điện chán sống rồi sao? 1. U Minh phán quan. Dương Diệp nhíu mày, hắn từng nghe huyết nữ nói qua về U Minh phán quan, thực lực hắn còn trên cả U Minh lệnh sử. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên kia, trên người đối phương hoàn toàn không có khí tức, không đúng, hắn căn bản không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Người ta đứng ở nơi đó, nhưng hắn không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Ở đó, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Bởi vì bất kể là thiên nữ hay phạm âm vũ đều không nói gì, các nàng đều là người của U Minh Điện, nhưng các nàng đã rời khỏi U Minh Điện quá lâu rồi. Thế nào, U Minh phán quan nhìn lướt qua các nàng U Minh Điện cùng phạm âm vũ, lẽ nào ngay cả mệnh lệnh của điện chủ mà các ngươi cũng không nghe sao? Lúc này, này phạm âm vũ đột nhiên nói, điện chủ xuất hiện rồi sao? Không. U Minh phán quan nói, là điện chủ mới của chúng ta. Điện chủ mới? Phạm âm vũ khẽ nhướng mày, ai? U Minh phán quan càng khẽ nói, các ngươi trở lại thì sẽ biết. Phạm âm vũ liếc nhìn U Minh phán quan, sau đó nói, ta chỉ nhận điện chủ cũ. U Minh thập điện ta cũng vậy. Lúc này, thiên nữ đột nhiên nói. U Minh phán quan nheo mắt lại, thế nào? Các ngươi muốn tạo phản sao? Tạo phản? Phạm âm vũ bật cười, phán quan, ta thật ra muốn hỏi một câu, điện chủ nàng sống chết thế nào còn chưa biết, các ngươi đã lập ra chủ mới, lẽ nào sẽ không sợ điện chủ đột nhiên trở về sao? U Minh phán quan trầm giọng nói, ta không phải có ý phản bội điện chủ cũ, nhưng, các ngươi cũng hiểu rõ U Minh điện ta bây giờ đã chia năm xẻ bảy, nếu như không đoàn kết với nhau, U Minh điện chúng ta sẽ hoàn toàn biến mất ở thế gian này. U Minh lệnh sử và U Minh thập điện, bây giờ trong điện trăm phế đợi hưng nên đang cần các ngươi trợ giúp, vẫn mong các vị cùng ta quay về U Minh điện để trợ giúp điện chủ. Nếu như ta không làm theo thì sao? Đúng lúc này, Phạm Âm Vũ đột nhiên nói, lúc này vẻ mặt U Minh phán quan lạnh xuống, U Minh lệnh sử, ngươi là muốn phản bội U Minh điện sao? Phản bội? Phạm Âm Vũ khẽ lắc đầu, phán quan, ngươi đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Ta không biết điện chủ mới là ai, ta chỉ biết trừ khi đối phương nắm giữ U Minh lệnh, hoặc thiếu tư điện chủ tự mình bổ nhiệm, nếu không ta sẽ không nhận đối phương là điện chủ. Đây là thái độ của ta, ngươi có thể trở về phục mệnh. U Minh phán quan nhìn Phạm Âm Vũ rất lâu, sau đó nhìn về phía thiên nữ điện hạ, ngươi thì sao? Chỉ nhận thiếu tư điện chủ, hoặc U Minh lệnh, thiên nữ khẽ nói. U Minh phán quan khẽ gật đầu, sau đó hắn vung tay phải lên. Trong phút chốc, một tấm lệnh bài lớn bằng bàn tay xuất hiện ở không trung, lệnh bài có khắc một chữ U và tản ra ánh sáng u ám như có như không. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, sắc mặt đám người thiên nữ lập tức biến đổi, mà Phạm Âm Vũ lại nhíu mày. U Minh lệnh, nhìn thấy vẻ mặt mọi người, Dương Diệp biết lệnh bài kia phải là U Minh lệnh. Im lặng rất lâu, Phạm Âm Vũ nói, U Minh lệnh vẫn luôn ở trong tay thiếu tư điện chủ, tại sao lại xuất hiện ở chỗ ngươi? U Minh phán quan thu hồi lệnh bài, không phải ở trong tay ta, mà là ở trong tay điện chủ mới. Bây giờ, các vị có thể cùng ta quay về U Minh điện được chưa? Phạm Âm Vũ nhìn về phía thiên nữ cũng nhìn về phía Phạm Âm Vũ. Đúng lúc này, U Minh phán quan đột nhiên lại nói, ta biết ân oán giữa hai vị, tuy nhiên vẫn mong hai vị tạm thời để ân oán cá nhân sang một bên. Việc cấp bách là các vị cùng ta quay về U Minh điện, không chỉ các vị. Tất cả thành viên của U Minh Điện ở bên ngoài đều đã nhận lệnh quay về trong điện. Im lặng rất lâu, Phạm Âm Vũ nói, đi. Vừa dứt lời, nàng cùng đám người nam tử cầm thương trực tiếp biến mất, U Minh phán quan nhìn về phía đám người thiên nữ. Mà đám người huyết nữ lại nhìn về phía thiên nữ, rõ ràng các nàng nghe theo thiên nữ. Thiên nữ nhìn về phía U Minh phán quan, nói, chúng ta sẽ đến sau. U Minh phán quan khẽ gật đầu. Sau đó cơ thể thoáng động và lập tức biến mất. Đại tỷ, chuyện này có chút kỳ lạ. Huyết nữ đi tới bên cạnh thiên nữ, khẽ nói. Nữ tử mù khẽ gật đầu, U Minh lệnh vẫn luôn ở trong tay thiếu tư điện chủ, mà bây giờ U Minh lệnh xuất hiện, nhưng thiếu tư điện chủ lại không xuất hiện. Lần này trở lại phải cẩn thận, thiên nữ khẽ gật đầu, yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn lướt qua đám người huyết nữ. Sau đó nói, xin lỗi, ta tới chậm. Huyết nữ lắc đầu, giữa chúng ta không cần phải nói những lời này, chỉ là vì sao đại tỷ phải rời đi vũ trụ này. Thiên nữ nói, nói ra rất dài dòng, đợi lát nữa chúng ta lại nói chuyện. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía An Nam Tĩnh, ngươi có muốn vào U Minh Điện ta không? Chương 3069, U Minh Điện chán sống rồi sao? 2. Gia nhập U Minh Điện sao? An Nam Tĩnh hơi ngẩn người ra, lập tức lắc đầu. Đáng tiếc, thiên nữ lắc đầu, không chỉ thiên nữ cảm thấy đáng tiếc, đám người huyết nữ cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Các nàng đã nhìn thấy được thiên phú và thực lực của An Nam Tĩnh. Nếu như nàng bằng lòng gia nhập các nàng, không cần phải nói, quyền phát biểu của các nàng trong U Minh Điện sẽ tăng lên. Đáng tiếc, An Nam Tĩnh không có ý này. Đúng lúc này, huyết nữ đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, ngươi thì sao? Có muốn gia nhập U Minh Điện không? Nàng biết rất rõ ràng, An Nam Tĩnh là đi theo Dương Diệp, nếu như Dương Diệp bằng lòng gia nhập U Minh Điện, vậy An Nam Tĩnh chắc chắn cũng sẽ bằng lòng. Đương nhiên, nàng không phải vì An Nam Tĩnh mới mời Dương Diệp, bản thân Dương Diệp đã có tư cách gia nhập U Minh Điện. Dương Diệp có phần sững sờ, hắn không ngờ được huyết nữ sẽ mời hắn gia nhập U Minh Điện. Rất nhanh, Dương Diệp lắc đầu. Cho dù gia nhập U Minh Điện sẽ có một chỗ dựa siêu cấp vững chắc, nhưng hắn thích tự do, không thích ở dưới người khác. Hơn nữa, lấy tính tình của hắn cũng không thích hợp đi gia nhập thế lực khác. Hắn biết rõ hắn gia nhập U Minh Điện, không chừng lại gây ra chuyện gì đó ở trong U Minh Điện. Huyết nữ khẽ gật đầu cũng không khuyên nhiều, nàng vẫn hiểu rất rõ ràng. Người giống như Dương Diệp nhất định là không muốn ở dưới người khác. Chúng ta đi thôi. Thiên nữ đột nhiên nói. Huyết nữ đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó vỗ nhẹ vài cái vào vai hắn, bảo trọng, sau này có thời gian ta sẽ tới thăm ngươi. Thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên nói, hy vọng khi đó ngươi không bị người khác giết chết. Dương Diệp. Bảo trọng. Minh nữ đi tới trước mặt Dương Diệp, khẽ nói, Dương Diệp liếc mắt nhìn các nàng và khẽ gật đầu. Dường như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên nhìn về phía thiên nữ, sau đó nói, ngươi là nhân nhân sao? Hắn đã sớm muốn hỏi vấn đề này, chỉ có điều vừa rồi vẫn không có cơ hội. Thiên nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người lập tức biến mất. Rất nhanh, đám người huyết nữ cũng theo sát phía sau, hai hơi thở sau, mười nàng của U Minh Điện đã biến mất trong không trung. Ở đó, Dương Diệp nhíu mày, cuối cùng là đúng hay không chứ? Trực giác của hắn nói cho hắn biết, đối phương chính là nhân nhân. Nhưng nếu đối phương quả thật là nhân nhân thì không có khả năng sẽ không để ý tới hắn. Đúng lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn trên không trung, sau đó nói, đều không phải là người của thế giới này. Có ý gì? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, ta cảm giác hình như có chuyện xấu xảy ra. Dương Diệp nheo mắt, ngươi cũng đừng làm ta sợ, Tiểu Thiên có chút kỳ lạ, nàng nói có chuyện xấu xảy ra. Rất có thể thật sự sẽ có chuyện xấu xảy ra, hơn nữa chuyện xấu này chắc chắn không phải là chuyện xấu bình thường. Tiểu Thiên lắc đầu, ta cũng không quá chắc chắn, thôi đi, tạm thời không cần để ý tới nó. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp nói, bây giờ ngươi không có kẻ địch nào, ngươi chuẩn bị làm gì? Làm gì? Dương Diệp đầu tiên ngẩn người ra, sau đó cười nói, ta ở cùng với Tử Nhi và Tiểu Bạch, sau đó quay về vị diện với thê tử và nữ nhi của ta. Tiểu Thiên cười hì hì, cái này thì đúng rồi, đánh đánh giết giết làm gì, hoàn toàn chẳng hay ho gì. Đi thôi, chúng ta đi tìm Tiểu Bạch. Nói, cơ thể nàng thoáng động và lập tức biến mất, Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Tiểu Bạch, đó một tiểu tử đặc biệt khả ái, ngươi nhất định sẽ thích. An Nam Tĩnh liếc nhìn Dương Diệp sau đó khẽ gật đầu, cứ như vậy, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh và Tiểu Thiên trở lại Linh Cung. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch dĩ nhiên vui mừng, dẫn theo Dương Diệp ở Linh Cung chạy khắp nơi, ở sau lưng nàng lại có một số lượng lớn Linh Vương Thiên Địa theo cùng. Nhìn những Linh Vương này, Dương Diệp lắc đầu, tất cả những Linh Vương này ở chung một chỗ, cho dù là 10 tỷ muội thiên nữ các nàng cũng có lẽ không chịu nổi. Một Linh Vương có thể không đáng sợ như vậy, nhưng rất nhiều Linh Vương tập trung cùng một chỗ, đó là tất cả năng lượng có thể khiến cho thiên địa biến đổi. Trong thời gian ở lại trong Linh Cung, Dương Diệp còn phát hiện một điểm, đó chính là Tiểu Thiên ở đây đặc biệt được hoan nghênh, không chỉ những Linh Vương này thích Tiểu Thiên, ngay cả Tiểu Bạch cũng thích Tiểu Thiên. Tiểu Thiên rõ ràng cũng rất thích những Linh Vương này, mỗi ngày cùng các nàng dạo chơi khắp nơi ở trong Linh Cung. Trong khoảng thời gian này, Dương Diệp cũng không lựa chọn tu luyện, mà mỗi ngày chơi loạn cùng Tiểu Thiên và Tiểu Bạch. Ba ngày sau, trong Linh Cung, Dương Diệp đang ngồi xếp bằng dưới đất thì đột nhiên mở mắt, trong phút chốc, hắn lập tức biến mất. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trên không trung ngoài Linh Cung, ở trong không trung có một nữ tử đang đứng. Huyết nữ. Nhị tỷ. Dương Diệp cười nói, sao tỷ lại tới đây? Huyết nữ đi tới trước mặt Dương Diệp, lúc này Dương Diệp mới phát hiện, vẻ mặt huyết nữ có chút không ổn. Sao vậy? Dương Diệp hỏi, huyết nữ trầm giọng nói, lập tức dẫn theo người của ngươi rời khỏi hệ thiên tuyền. Hệ thiên tuyền dĩ nhiên chính là vũ trụ này. Dương Diệp nhíu mày, vì sao? Huyết nữ nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, U Minh Điện muốn bắt sống chủ thiên đạo của thế giới này. Thế giới này sẽ không yên ổn. Đúng lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tiểu Thiên nhìn thẳng huyết nữ, U Minh Điện các ngươi chán sống rồi sao?